Lời nói đầu. Hai năm trước, năm 2011, tôi bị bệnh nặng, phải vào bệnh viện điều trị 2 tuần. Đây là một cú sốc lớn vì đây là lần đầu tôi bị bệnh một trận chí tử. Trong khi chờ khám xem có mắc bệnh ung thư ruột hay không, hàng đêm tôi nằm trằn trọc ngó trần căn phòng bệnh viện. Bao nhiêu chuyện cũ trong quá khứ lại ùn kéo về. Muốn hay không, tôi cũng phải đối đầu với quá khứ, phần lớn là những chuyện không muốn nhớ. Vợ và 3 con của tôi vào thăm hàng ngày và chưa bao giờ tôi thấy tình gia đình ấm cúng đến mức đó. Bấy lâu nay tôi hưởng tình yêu gia đình êm ấm đó mà không chịu để ý tới. John Kabat-Zinn nhắc tới một người phụ nữ thú nhận là bà chỉ ngoảnh mặt đi trong phút chốc, khi ngoảnh lại thì thấy 10 năm đã qua đi, và tệ hơn nữa là bà không còn nhớ đã làm gì trong thời gian đó. Cũng thế, tôi chỉ ngoảnh mặt đi một khoảnh khắc. 30 năm trôi qua, đến khi ngoảnh lại, tôi hoang mang không biết trong thời gian đó tôi trôi dạt bồng bềnh ra sao. Nhưng chắc chắn tôi đã có nhiều hành động làm tổn thương nhiều người, dù ý thức hay không ý thức. Những đêm nằm cô đơn trong bệnh viện bên cạnh một bệnh nhân khác được một linh mục làm lễ cuối cùng 3 lần, nhưng bà nhất định bám cuộc sống. Đêm nằm nghe bà rên la, tôi nghĩ đến cái chết của chính mình, lòng thực bình yên mà sao buồn quá. Trong thời gian chờ soi ruột xem có bị ung thư hay không, tôi không còn hỏi câu why me như mấy lần bị tai nạn trước. Tôi nhớ đến lời thiền sư Kaplu khi biết là mình bị bệnh ung thư. Ông cũng nói cần sám hối 3 nghiệp tội khi phải đối diện với cái chết. Buổi tối mấy cô y tá vào an ủi và dặn dò, nói nếu biết thì ráng tập mindfulness meditation giúp cơ thể và tinh thần đối kháng với buồn bã và tuyệt vọng. Tôi có hơi ngạc nhiên, sao cô lại nhắc tới chánh niệm một cách tự tin? Tôi quy y từ 50 năm trước, đọc và nghiên cứu sách Phật, nhất là sách thiền. Tôi đã đọc cuốn sách Chan Philosophy, Chan Practice của thầy Thiên Ân, bổn sư của tôi nhiều lần. Đó là chưa kể vào các năm 70, tôi cũng đã đọc rất nhiều sách về thiền và theo trào lưu lúc bấy giờ làm cả thơ thiền, ngông ngông nghênh nghênh làm như thể mình là thiền sư thứ thiệt. Tôi đi vào Phật giáo bằng ngã tri thức, nói theo thuật ngữ Phật giáo bằng con đường văn tư nhưng không bằng con đường tu. Cuối cùng tôi không phải mắc bệnh ung thư ruột, nhưng trong khi bị xuất huyết ra nhiều, tôi bị một hệ quả là bị ischemia, thiếu máu cục bộ, một hình thức stroke. Vì thế được chuyển qua ban thần kinh não bộ để xem não có bị hư hại gì không. Lần đầu tiên tôi qua máy scan não CT và fMRI, chui mình vào một ống khổng lồ trong khi các chuyên viên gõ vào ống in ỏi để xem phản ứng của não. May mắn là não bộ không có hư hại gì nặng và cũng không ảnh hưởng đến cơ quan nào trong thân thể. Khi được xuất viện, tôi hứa lần này không những văn tư mà tôi còn phải tu, và lần này không còn tán gẫu về thiền mà thực sự tập thiền. Khi bắt đầu đọc thiền chánh niệm bằng Anh ngữ, tôi ngạc nhiên về mối quyết tâm quảng bá pháp môn này được biết như là mindfulness meditation. Đây là thái độ đem chùa đến cho Phật tử, thay vì chờ Phật tử đến chùa, mà tôi nghĩ là thích hợp hơn trong thời đại tinh học. Thứ hai là sự hiểu biết chính xác và thấu đáo về giáo lý đạo Phật, dù họ chỉ là những nhà khoa học. Đó là chưa kể đến ngôn ngữ trong sáng, không mù mờ và khó hiểu như trong các bài triết lý về thiền. Có thể nhờ họ đọc kinh Phật với tinh thần khoa học và áp dụng những phương pháp khoa học mà họ đã được huấn luyện trong các trường đại học nổi tiếng và uy tín ở Mỹ. Nhiều đại học hàng đầu thuộc Ivy League. Tôi vừa đọc và vừa thực tập nên phải nói ngay tôi chỉ là một hành giả sơ tâm, biết gì nói đó. Để quý vị nào thích muốn bổ túc tu thêm vào kiến thức văn tư, viên ngọc bích mà chính các khoa học gia đều nhìn nhận và tán thưởng. Chúng ta đúng là hình ảnh của những người cùng tử trong kinh Pháp Hoa, không biết hay bỏ quên một viên kim cương trong tay áo để chạy theo những ảo tưởng tâm linh giả mạo. chúng ta chỉ có một đời sống và chỉ có một thân thể để sống trong đời này. Chúng ta có bổn phận phải gìn giữ thân thể khỏe mạnh đến một mức có thể được. Muốn vậy, chúng ta phải thường xuyên quán niệm thân thể, làm quen lại thân thể của mình mà chúng ta lãng quên vì mãi sống trong thất niệm từ ngày này sang ngày khác. John Kabat-Zinn nói, thực hành chánh niệm là cuộc hành trình trở lại tìm chính ta để có thể biết mình hơn và thương yêu mình hơn. Tôi đã viết hai tác phẩm Vietnamese Engaged Buddhism, The Struggle Movement of 1963-1966 vào năm 2002 về phong trào Phật giáo đấu tranh cho hòa bình mà tôi nghĩ là phản ảnh trung thực cho chánh kiến theo tinh thần tôn trọng sinh mạng chúng sinh của đạo Phật, chủ trương bất bạo động No Harming mà tôi có nói trong một chương. Tác phẩm thứ hai là Kinh tế Phật giáo năm 2012 là Chính mệnh, và tác phẩm này hy vọng phản chiếu trung thực chánh niệm, ba cái chánh trong chuỗi bát chánh đạo, từ chánh kiến đến chánh mệnh và bây giờ là chánh niệm. Tác phẩm Cơ sở khoa học của thiền chánh niệm nhắm tới những độc giả và sinh viên Phật tử trẻ có thể có nhiều ưu tư giống tôi về nhu cầu hiện đại hóa những hình thức hoằng pháp cần thiết trong thời đại tinh học bùng nổ. Riêng cá nhân tôi, đây là tác phẩm viết như một lời tạ lỗi những người thân yêu trong gia đình về những tổn thương tình cảm và đời sống tôi đã gây ra trong những ngày sống trong thất niệm, túy sinh mộng tử. I ask for your forgiveness. Quán như Phạm Giang Minh, pháp danh Quảng Trí. Cả nền đạo đức Phật giáo có thể tóm gọn vào bài kệ sau đây: tránh làm điều ác, gắng làm điều thiện, giữ tâm ý trong sạch, đó là tinh yếu của lời Phật dạy. Chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, thanh tịnh kỳ ý, thị chư Phật giáo. Kinh tụng hàng ngày của Phật tử trong thời đại tinh học và toàn cầu hóa. Hỡi dân Kalama, các ngươi hoài nghi hoang mang là phải, vì vấn đề ấy rất khả nghi. Hỡi dân Kalama, đừng để bị lôi cuốn bởi những lời thuật lại, hay bởi truyền thuyết, hay bởi những lời đồn. Đừng để bị dắt dẫn bởi thẩm quyền kinh điển, hay bởi lý luận suy diễn, hay bởi những bề ngoài đáng tin, hoặc bởi lạc thú tư duy về các quan điểm, hay bởi những gì có vẻ hữu ý, hay bởi ý nghĩ. Đây là thầy ta. Nhưng hỏi Kalama, khi nào các ngươi tự mình biết một việc gì là bất thiện, sai, xấu, thì hãy dứt bỏ. Và khi các ngươi tự mình biết một điều gì là thiện, tốt, thì hãy chấp nhận, đi theo. Trong số Tam Tạng Kinh điển, theo tôi đây là một bài kinh vô cùng quan trọng, phản ảnh tinh thần suy nghĩ tự do của người Phật tử, không chấp nhận lòng tin mù quáng, rất gần với tinh thần khoa học, như Thiền sư Đạo Nguyên, tổ phái Thiền Tào Động Nhật Bản phát biểu, đại nghi, đại ngộ. Cũng nhờ thế Phật giáo không rơi vào con đường giáo điều như các tôn giáo độc thần khác.